Chương 49: Lực lượng khảo thí. Thiên huyễn thánh cảnh dễ qua như vậy sao? Bất quá Thẩm Vi cũng không nghĩ ra, trong thời gian này Tiếu Ngưng Nhi tu luyện phong lôi rực long quyết sớm đã không phải Tiếu Ngưng Nhi trước kia. Về sau đạt tới hồn lực hóa hình, Tiếu Ngưng Nhi tu vị đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng nhận được toàn bộ ủng hộ của rực long thế gia. Hôm nay Tiếu Ngưng Nhi đã khác xưa rất nhiều. Người hay trước tiên đạt được tư cách tiến vào thiên huyễn cảnh giới rồi nói sau. Thẩm Vi lạnh giọng cười một lo tiếng. Thiên huyễn thánh cảnh, Nhiếp Ly mỉm cười, đây cũng là địa phương hắn muốn đi. Kiếp trước hắn từng trở lại Quang Huy Chi Thành khi đã bị diệt, tiến nhập thiên huyễn thánh cảnh. Ở đó che giấu đồ vật mà người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên Nhiếp Ly cũng phải đạt tới tư cách tiến vào thiên huyễn thánh cảnh. Yên tâm, Ngưng Nhi sẽ thông qua khảo thí của thiên huyễn thánh cảnh. Người chờ xem. Tốt rồi, cút đi. Nhiếp Ly lạnh lùng nói ra. Thẩm Phi căn bản không xứng có tư cách là đối thủ của hắn. Nhiếp Ly muốn đối phó không đơn giản chỉ là những tiểu bối của thần thánh thế gia, mà là toàn bộ người của thần thánh thế gia. Ánh mắt Thẩm Phi nhìn Nhiếp Ly, trong đầu hiện lên một ý niệm ác độc, cười lạnh nói: Nhiếp Ly, ngươi có gan hay không? Thần thánh thế gia chúng ta sẽ tổ chức một lần đại hội thiên tài luận võ, đến lúc đó sẽ mời mọi người của biên thiên ngân thế gia, ta và ngươi sẽ lên lôi đài luận võ, thế nào, có dám hay không? Hèn hạ, bên cạnh học viên vây xem không khỏi thầm mắng một tiếng. Thẩm Phi là lớp thiên tài, đã 17 tuổi tu vị đến bạch ngân cấp, mà Nhiếp Ly hiện tại thì không biết có đạt tới thanh đồng nhất tinh hay không. Thẩm Phi rõ ràng là mở miệng muốn cùng Nhiếp Ly luận võ, đây quả thực là muốn hại chết Nhiếp Ly. Coi như Nhiếp Ly cự tuyệt cũng không có người nói gì. Thế như nào, ngươi dám hay không? Không dám chính là loại hèn nhát. Thẩm Phi hồn nhiên không để ý những người bất mãn chung quanh, cười nói. Tiếu Ngưng Nhi khẩn trương nhìn về Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cười một tiếng, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé lon mịn của Tiếu Ngưng Nhi, cho Tiếu Ngưng Nhi một ánh mắt yên tâm. Người đã hướng ta khiêu chiến, ta sao không dám? Nhiếp Ly hạc hạc cười sảng khoái nói, toàn thân lộ ra một cỗ khí tự tin. Chung quanh những học viên kia hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng là đáp ứng không chút do dự lời khiêu chiến của Thẩm Phi. Thẩm Phi đã tới bạch ngân cấp đệ tử thiên tài, Nhiếp Ly điên rồi sao? Nhìn bộ dáng tự tin của Nhiếp Ly, làng có một cảm giác thiên hạ này dù cho bất cứ chuyện gì cũng không gây khó khăn của Nhiếp cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có một loại năng lực thường kỳ, có thể dọn dẹp tất cả mọi chuyện. Đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý. Thần thánh thế gia tổ chức lôi đài tỷ võ dành cho thiên tài, ta tại đó đợi ngươi. Thẩm Phi hừ một tiếng, ánh mắt như đảo qua, hung hăng nhìn lướt tiếp Nhiếp Ly cùng với Tiểu Ngưng Nhi. Cho các người đôi cậu nam nữ thoải mái thêm một thời gian, đến lúc đó xem các ngươi khóc như thế nào. Thẩm Phi quay người rời đi. Nơi xa Thẩm Việt cũng hung hăng nhìn Nhiếp Ly, sau đó cùng Thẩm Phi đằng đi xa xa dần. Qua hồi lâu, Diệp Tử Vân mới đến nhìn Nhiếp Ly, ân cần hỏi thăm. Nghe nói người đã tiếp nhận lời khiêu chiến của Thẩm Phi. Không có việc gì, ta đều có chừng mực. Chứng kiến người quan tâm ta như vậy, ta thực cảm động. Nhiếp Ly cười hăng hắc nói. Diệp Tử Vân không khỏi im lặng, giận mà dậm chân. Ai nói ta quan tâm ngươi? Người tự mình đa tình. Thẩm Phi rất sớm đã đến bạch ngân cấp, ít nhất là bạch ngân nhị cấp, tự bị trở lên, ngươi có lắm chắc hay không? Tuy rằng ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trên thực tế lòng của Diệp Tử Vân vẫn rất để ý. Đến lúc đó sẽ thấy. Nhiếp Ly nhún vai nói. Ngươi chịu vì Ngưng Nhi muội muội tiếp nhận khiêu chiến của Thẩm Phi, xem ra ngươi đối với Ngưng Nhi muội muội rất là thật tâm. Ngươi cần phải đối xử tốt với nàng, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Diệp Tử Vân hừ một tiếng, không biết vì cái gì. Diệp Tử Vân trong lúc nói chuyện, nội tâm cảm thấy rất mất mát và thở dài. Người đã như vậy quan tâm Ngưng Nhi, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Nhớ tới những chuyện phát sinh ở dưới điện, trong mặt dưới mặt đất, trong nội tâm nàng có chút căm giận. Không nên để Nhiếp Ly nhìn thấy hầu hết thân thể của mình. Thẩm Phi nhân phẩm thấp kém, ta không phải nhẫn để cho người con gái thiện tâm như Ngưng Nhi rơi vào trong tay hắn, cho nên ta mới giúp nàng giải vây. Diệp Ly tranh thủ thời gian giải thích. Hắn đối với Tiếu Ngân Nhi là có vài phần hảo cảm, so ra vẫn còn kém tình cảm của hắn với Diệp Tử Vân kiếp trước, cái loại tình cảm cùng sinh cùng tử. Người cũng chẳng có chỗ nào tốt, Diệp Tử Vân bĩu môi nói. Nghe được Diệp Tử Vân nói, Diệp Ly cười khổ không ngừng. Kiếp trước hắn đã trải qua rất nhiều, trên tay dính không ít máu tanh, cũng là vi phạm rất nhiều đạo nghĩa. Thế nhưng đều là bất đắc dĩ, vô luận như thế nào hắn cũng không phải cái loại đề tiện như Thẩm Phi. Không cần giải thích với ta, những thứ này dù sao cũng không liên quan tới ta. Diệp Tử Vân đôi mi thanh tú trao lên, thử một tiếng nói ra. Diệp Tử Vân bên ngoài mặt luôn lạnh nhạt ưu nhã, trên mặt làng có chút nóng nảy, mới chứng minh rằng trong lòng làng có mình. Diệp Ly hai tay ôm sau đầu, hít sâu một hơi, cái thế giới này đã quá hoàn mỹ rồi. Hắn hưởng thụ cảm giác hiện tại, cái loại cảm giác này so sánh với kiếp trước, lúc nào cũng phải lưu lạc tha hương, lúc nào cũng phải giết chóc, thì cuộc sống trong học viện quả thực là an nhàn bình thường. Thẩm Việt, Thẩm Phi, Sở Nguyên, những loại tiểu nhân hèn hạ này đùa đùa giỡn giỡn các thiếu nữ đẹp như Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, loại cuộc sống này thực sự với bọn họ là mãn nguyện. Chứng kiến rắn vẻ đắc ý của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân không khỏi tức giận. Ngươi cười cái gì? Ta đáng cười sao? Không có à. Nhiếp Ly mím môi cười nói. Diệp Tử Vân la lớn, Nhiếp Ly, người này thực sự là chán ghét, quá vô sỉ rồi. Làng hận không thể đem Nhiếp Ly phát tiết đánh một trận, nhưng mà không biết vì cái gì, tuy rằng rất đáng ghét Nhiếp Ly, nhưng làng vẫn thích sống chung một chỗ với Nhiếp Ly. Có lẽ là làng đã quá lâu không có một bằng hữu sống chung cùng một chỗ với Nhiếp Ly, rất tự tại, rất thoải mái, không có ức thúc. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cười cười nói nói, Tử Vân nữ thần tựa hồ đối với Nhiếp Ly phát ra tư thế giận hờn khi nãy, bốc dáng động lòng người, làm cho những học viên xung quanh ngây người. Một đám học viên nam quả thực là ghen ghét đến phát cuồng. Nhiếp Ly ra hỏa này, vừa rồi còn mới ôm Ngưng Nhi lữ thần, hiện tại lại tới đùa dẫn với Tử Vân lữ thần. Vì cái gì? Chỗ tốt đều bị Nhiếp Ly một mình chiếm hết. Ông trời thật là không khỏi bất công quá đi. Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu đối với Nhiếp Ly cũng có vài phần hâm mộ, nhưng tâm lý không có ghen ghét. Nhiếp Ly là huynh đệ bọn hắn, một đời hảo huynh đệ. Đỗ Trạch Lục Phiêu và đám tùy tùng trong học viên nói chuyện, Đỗ Trạch biểu hiện ra hắn đặc biệt có tư chất lãnh đạo, đã có rất nhiều bình dân đệ tử nguyện ý đi theo Đỗ Trạch. Sau một lúc, Thẩm Tú lắc mông đi tới, sắc mặt của làng đảo qua đám đệ tử rồi rơi vào Nhiếp Ly, hiện lên vài phần lăng lệ ác liệt. Thẩm Tú ngữ khí không thiện cảm nói, sắp đến phiên lớp chúng ta khảo nghiệm, tất cả mọi người đi theo ta. Thẩm Tú đạo sư, trước người đã nói, nếu ta đạt tới thanh đồng nhất tinh, người liền động, tự động từ trước, lời này có tính hay không? Nhiếp Ly đột nhiên mở miệng cười cười nói, nếu như người mở miệng nói xin lỗi ta, cầu ta giải trừ thế ước, ta có thể cân nhắc. Muốn lừa dối ta là dễ dàng như vậy. Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng, ta Thẩm Tú nói lời giữ lời, nếu như người đạt tới thanh đồng nhất tinh, ta liền từ chức. Nhiếp Ly nhún vai nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian viết đơn từ chức đi à. Đợi ngươi khảo thí ra, đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi hãy nói. Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng, mang theo tất cả đệ tử trong lớp hướng khảo thí địa phương hướng đi. Đệ tử của Thánh Lan học viện tổng cộng có mấy ngàn người, từng tàu thủy trở qua vẫn còn khá chậm, ven đường rất nhiều đệ tử đều nghi luận. Nghe nói khảo thí lớp yêu linh sư sơ cấp xuất hiện hai đệ tử có linh hồn đạt tới thanh đồng tam tinh. Lớp yêu linh sư sơ cấp quả nhiên lợi hại. Đó là đương nhiên, bọn hắn so với chúng ta tu luyện nhiều hơn 1-2 năm đó. Ta còn nghe nói khảo thí lớp minh văn sư sơ cấp ra một đệ tử đạt tới lực lượng thanh đồng nhị tinh võ giả. Các học viện đều nghị luận. Thanh Lan học viện sở hữu 6 lớp sơ cấp, tuy rằng tên đều không giống nhau, am hiểu thiên phú cũng không giống nhau, thường xuyên sẽ có giáo sư điều chỉnh phương pháp tu luyện. Tại tất cả các lớp, lớp sơ cấp yêu linh sư là khiến mọi người quan tâm nhất, vì đó là lớp nhiều thiên tài nhất. Dựa theo kiếp trước mà nói, Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân tiến vào lớp yêu linh sư sơ cấp, hoàn thành 1 năm tu luyện, mà Nhiếp Ly thì ở lại lớp võ giả học đồ sơ cấp. Tuy rằng khắc khổ tu luyện, tu vị tăng lên rất chậm, không có tiếng tăm gì. Bất quá quy tích ở kiếp này cùng kiếp trước khẳng định không giống nhau, không đơn giản. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân, mà ngay cả đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu, vận mệnh sẽ thay đổi hoàn toàn. Lớp sơ cấp võ giả học đồ đã đến. Chính là cái lớp trong truyền thuyết là lớp phế vật sao? Nghe nói trong lớp này có nhiều linh hồn hải chỉ màu hồng. Linh hồn hải màu hồng mà cũng có thể tu luyện. Tuy nhiên, ta nghe nói có mấy người thiên phú không tệ, sắp tấn cấp thành thanh đồng rồi. Ví dụ như Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Nghe được hai cái tên này, Lam học viên nhãn tình sáng lên. Mặc kệ ở đâu có gái xinh đẹp luôn được người người chú ý. Tuy rằng tuổi của bọn họ đều nhỏ, nhưng tuổi nhỏ tài cao cái gì cũng biết, cũng hiểu cả rồi. Trong lớp sơ cấp đẹp nhất là hai nữ hài tử, chính là Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Một đám Lam hài tử lớp yêu linh sư sơ cấp chứng kiến Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đến đều toát ra thần thái nóng bỏng. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi sẽ tiến vào lớp yêu linh sư sơ cấp để bồi dưỡng. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có cơ hội tiếp cận rồi. Chứng kiến đám liêm sinh của lớp yêu linh sư sơ cấp ánh mắt nóng bỏng, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Ở kiếp này, bọn hắn sợ phải thất vọng rồi, bởi vì Diệp Tử Vân hay Tiếu Ngưng Nhi đều sẽ tiến thẳng vào lớp yêu linh sư thiên tài. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Tú, các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp đứng xếp hàng đi vào đại sảnh khảo thí. Nơi xa trên đài cao, đám người cao tầng của học viện đang đứng một bên quan sát. Bước đầu tiên là khảo thí lực lượng, ai tới trước? Một đạo sư trong lớp đứng nhìn về phía Thẩm Tú hỏi. Thẩm Tú nhìn về phía đám đệ tử võ giả học đồ sơ cấp. Thẩm Việt đi ra ngạo nghễ nói, ta trước. Sau khi nói xong, hắn hướng bên cạnh khảo thí thạch đi đến.